Chương 3959, Hộ Hoàng đội 2. Thiếu chủ trở thành chiến hoàng, ngày mai sẽ có hộ hoàng đội đến đây thủ hộ an toàn của thiếu chủ. Bắc Đông nói, hộ hoàng đội, Lục Thiếu Du hơi có vẻ nghi hoặc, nghe ba chữ hộ hoàng đội thì biết là hai đại liên minh phân phối cho mình. Thiếu chủ là người Vạn Thiên Liên Minh, lúc này đại biểu cho Vạn Thiên Liên Minh, thiếu chủ trở thành chiến hoàng, dựa theo dĩ vãng, ngày mai có lẽ sẽ phân phối năm niết bàn cảnh và 30 đại đạo cảnh tới làm hộ hoàng đội. Sau vạn thế đối quyết, về sau hộ hoàng đội sẽ thủ hộ an toàn của thiếu chủ, sẽ nghe lệnh thiếu chủ. Tô Nhàn nói, nhiều như vậy sao? Lục Thiếu Du vẫn khiếp sợ, năm niết bàn cảnh, 30 đại đạo cảnh trở thành hộ hoàng đội, Vạn Thiên Liên Minh thật sự cam lòng bỏ vốn gốc. Nhưng mà Lục Thiếu Du suy nghĩ lại cũng phải, có thể đi tới bây giờ và trở thành chiến hoàng, thiên phú của tất cả mọi người đã không thể nghi ngờ, hai đại liên minh sắp sửa hao phí tài nguyên cực lớn bồi dưỡng bọn họ. Tự nhiên không hy vọng mình gặp chuyện không may, cho nên phái đội hình như vậy bảo hộ là đương nhiên. Thiếu chủ có thể đứng đầu cửu hoàng, như vậy người giám hộ sẽ tăng thêm. Tô Nhàn nói nhỏ, chiến thần, Lục Thiếu Du thì thào, chính người ngày mai đều rất khó đối phó, tuyệt đối sẽ không có kẻ yếu, đám người Tịnh Vô Ngân lại vô cùng cường hãn. Quy tắc quyết đấu ngày mai ra sao? Sau khi than thở, Lục Thiếu Du hỏi Tô Nhàn và Bắc Đông, quyết đấu phong thần ngày mai sẽ dùng quy tắc 521. Bắc Đông trả lời. Lục Thiếu Du hỏi hai người. Thế nào là quy tắc 521? Tô Nhàn giải thích nói. Quyết đấu phong thần ngày mai sẽ có cải biến quy tắc. Ngày mai 10 chiến hoàng hội sẽ rút thăm định ra quy tắc 521. Do 10 người rút thăm trước phân thành 5 đội quyết đấu. Kẻ bại rời khỏi tranh đoạt quyết đấu phong thần. 5 người chiến thắng sẽ rút thăm. 5 người sẽ phân thành 2 đội. Còn lại 1 người trực tiếp trở thành chiến hoàng. Cũng rời khỏi quyết đấu phong thần. 2 người chiến thắng cuối cùng sẽ quyết đấu với nhau. Người thắng thành thần. Kẻ bại thành hoàng, Bắc Đông nói. Quyết đấu phong thần ngày mai, hai đại liên minh sẽ có 5 trưởng trượng tới quan sát, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có 10 trưởng thượng của 5 đại liên minh xuất hiện, cửu hoàng một thần 10 người, phân biệt sẽ bái nhập môn hạ trưởng thượng, trở thành đệ tử thân truyền của bọn họ. Còn có 10 trưởng thượng đến đây sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, trưởng thượng chính là người có chức vị cao nhất dưới minh chủ liên minh mà thôi, kỳ thật thực lực cũng cao tới đáng sợ, giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa. Có thể bái nhập làm đệ tử thân truyền của bọn họ, về sau tiền đồ có thể nghĩ. Nhưng mà những trưởng thượng này, Lục Thiếu Du lại không quan tâm nhiều, mình cũng không thiếu sư phụ, thậm chí cũng không muốn bái sư, con đường tu luyện của mình có sư phụ lão nhân gia an bài là đủ rồi. Một lát sau, đám người Mạc Kình Thiên, Thái A trước sau đi tới nội cung của Lục Thiếu Du, Chung Ly Long Bàn, Tang Trạm, Lâu Tinh Minh, Hùng Hỏa cũng đi theo, mọi người gặp mặt hàn huyên vài câu, Chung Ly Long Bàn và Chung Ly Hổ Cứ, Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lâu Tinh Minh, chúc mừng Lục Thiếu Du, Thái A hai người. Đối với đám người Chung Ly Long Bàn và Tang Trạm mà nói, bọn họ sớm quen biết Lục Thiếu Du, Thái A, Lục Thiếu Du và Thái A lúc này trở thành chiến hoàng của hai đại liên minh, về sau tiền độ cũng có thể nghĩ. Lúc này giao tình càng sâu, về sau sợ rằng đạt được chỗ tốt càng lớn, cho nên lúc này có nhiều giao tình mới tốt. Hoàng Sa, Tử Viêm, Tôn Tiểu Nhã, Bạch Lan, Quỷ Hoa, Tiết Mặc Kỳ, Kim Viên cũng cao hứng thay Lục Thiếu Du cùng Thái A, thành tích của vô sắc trung thiên thế giới có thể nói là vô cùng cao. Một lát sau, Tô Nhàn cùng Bắc Đông nhìn vào nội cung, đám người Lục Thiếu Du tự nhiên tiến vào trong thiên trụ giới chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần ngày mai. Trong thiên trụ giới tầng thứ hai, mọi người đều ở bên trong, Tiết Mặc Kỳ có một ít thương thế cần chữa trị. Thiếu Du huynh đệ, ngươi biết quy tắc ngày mai chứ? Mạc Kình Thiên hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu, nói nhỏ. Quy tắc 521. Đại khái đã biết rõ. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Thiếu Du, nói. 10 người, ngày mai chúng ta cùng xuất phát chứ. Cũng như đã nói lúc trước, ta sẽ hết sức đánh bại ngươi. Lục Thiếu Du cười nói. Mạc Kình Thiên lườm, nói. Ta cũng sẽ hết sức, ngươi nên cẩn thận, ngươi rất khủng bố đấy, nhưng mà ta cũng không chiến mà hàng đâu. Lục Thiếu Du cười, hắn không nói chuyện. Từ lời của Mạc Kình Thiên hắn cũng biết đại khái, Mạc Kình Thiên nhất định nắm chắc bài. Mãi cho tới bây giờ hắn chưa từng dùng hồn thiên hàng băng bích long liên, sợ rằng vẫn còn ác chủ bài khác trên người. Sư phụ, nếu ta gặp ngươi phải làm sao bây giờ, ta có nên trực tiếp nhận thua không? Thái A cười hắc hắc nói. Nếu ngươi gặp sư phụ, cứ toàn lực ứng phó, ta muốn xem hai tên biến thái các ngươi gặp nhau sẽ như thế nào. Mạc Kình Thiên vỗ vai Thái A, hắn thật rất muốn biết, hai sư đồ biến thái này gặp nhau sẽ như thế nào. Lục Thiếu Du nhìn Thái A, nghiêm mặt nói. Nếu ngươi gặp gỡ ta, cứ toàn lực ứng phó, cũng tốt để sư phụ đánh giá thực lực của ngươi đạt tới trình độ nào. Thái A nghe vậy cũng gật đầu. Ngày mai tổng cộng 10 người, 7 người khác trừ Hoài Linh Ngọc ra, 6 người theo thứ tự là võ thần thế giới Kim Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân, Nguyệt Hoàng thế giới Vạn Phượng Hướng Hoàng Hoàng Lạc Nhan, Nguyên Võ thế giới Võ Phá Thương Khung Nhâm Tiêu Diêu, Phượng Dương thế giới Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa, Pháp Đạo thế giới Hoành Đao Diệt Không Độc Nhất Đao, tăng thêm Song Tinh thế giới Mang Quyền Giang Đảo Lưu, 6 người này đều rất khó dây vào, cho dù là kẻ nào cũng không phải người lương thiện. Mạc Kình Thiên nói nhỏ, trong mắt sinh ra chiến ý. Song Tinh thế giới Mang Quyền Giang Đảo Lưu, trong 10 người Lục Thiếu Du chỉ không biết tên thanh niên to lớn mà thôi. Lúc này nghe Mạc Kình Thiên nói tên đó tên là Giang Đảo Lưu, Mạc Kình Thiên nói: Song Tinh thế giới bài danh thứ 5, thực lực chỉnh thể cũng không yếu, Mang Quyền Giang Đảo Lưu này là mãnh nhân, nghe nói là nhân vật truyền kỳ trong Song Tinh thế giới, cho dù là kẻ nào cũng rất khó dây vào. Lục Thiếu Du cười nhạt nói ra, trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, Vạn Thế Đối Quyết hiện tại đã tiến vào top 10, chính mình tuy còn chưa dùng toàn lực, nhưng mà 9 người còn lại đều là thế hệ đỉnh phong trong cùng lứa ở các trung thiên thế giới phụ thuộc Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, 9 người này rất khó đối phó. Hoài Linh Ngọc tồn tại cũng làm Lục Thiếu Du lo lắng. Hoài Linh Ngọc cũng là chiến hoàng, từ miệng Tô Nhan và Bắc Đông hắn biết được chiến hoàng sẽ có hộ hoàng đội, sau Vạn Thế Đối Quyết, bên người Hoài Linh Ngọc sẽ có hộ hoàng đội.